Lộ ái, bắt yêu. Chương 37, về hôm nay đổi mới. Góc truyện audio.com. Hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, hôm nay không thể càng. Ngày mai canh 4, ati, đây là chương 37. Má Hương nhà mình chắc cũng không được bình thường tt, ngắn quá nhỉ. Thế nên tớ đã edit luôn chương 38 cho cả nhà đây y. Cách chương.